Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, Thiên Hạ Biến Số, Đại Dung Thiên Tử Băng Hà, Tân Đế còn chưa đăng cơ, tin tức còn không có triệt để truyền khắp Đại Dung toàn cảnh thời điểm cũng đã truyền đến ngoại bang. Có lẽ Đại Dung Thiên Tử chết ảnh hưởng không chỉ là Đại Dung. Thời gian đã là năm thứ 2 tháng 2, biên quan. Tuần tra biên phòng việc quan trọng Đoàn Tự Liệt thân khoác ra nhung áo khoác. Bên trong mặc sáng ngời giáp trụ. Đứng lặng tại gió lạnh từng trận trên quan thành nhìn về phương xa. Đây là trong năm đầu xuân kỳ tuần tra. Chủ yếu kiểm tra quân doanh quân bị cùng phòng ngự thủ tục. Lúc này chỗ quan thành chính là Tây Bắc lệch Tây một bên. Đối mặt chủ yếu là Thảo Nguyên. Tại Tây Bắc các nơi. Hiện tại vẫn là trời đông giá rét thời tiết. Quan thành bên ngoài cũng còn là trắng lóa như tuyết. Có người nói Tây Bắc núi tuyết là Thương Sơn sơn mạch kéo dài. Lời này không phải không có lý. Bởi vì Thương Sơn sơn mạch xác thực liên miên không dứt đặc biệt dài rằng rạc. Trung gian mấy chỗ đông tây thông đạo cũng xác thực không giống như là chân chính vắt ngang sơn. Mạch, chính muốn xuống thành quan thời điểm. Đoàn Tự Liệt chợt thấy phương xa có đồ vật gì. Liền nhìn kỹ một hồi. Bên cạnh cũng có phó tướng lên tiếng. Tướng quân, thật giống có người. Đoàn Tự Liệt cũng không vội vã đi. Liền tại trên thành quan nhìn lấy phương xa. Cái này băng tuyết không ngớt thời gian. Thông quan môn hộ mặc dù không tính phong bế. Nhưng như thế tại quan ngoại hành tẩu nhưng là muốn mệnh. Người đến một bước một cái dấu chân. Nhìn như gian nan tại trong gió tuyết di chuyển. Nhưng tốc độ thực ra cũng không chậm. Chờ trên thành quan người ý thức đến một điểm này thời điểm. Đối phương đã đến quan thành bên dưới. Lúc này người tới tháo dỡ mũ trùm lộ ra khuôn mặt. Ánh mắt nhìn hướng trên thành quan Đoàn Tự Liệt. Không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Đoàn Tự Liệt cũng cười. Hắn liếc mắt nhận ra đối phương là ai. Chính là đã từng đối thủ. Bây giờ anh vợ Mạch Lăng Phi. Sau một khắc, dưới thành quan người toàn thân băng tiết chấn động. Vậy mà tại khó mà dùng sức dày đặc trong tiết động nhảy vọt mà lên. Người tại không trung xoay tròn mấy vòng liền đem quanh thân băng tiết quăng bay đi. Lăng không vọt lên gần hơn 6 trượng cao. Thậm chí cao hơn thành quan. Nhượng trong kinh hãi binh sĩ đều muốn ngẩng đầu nhìn hắn. Sau cùng vững vàng rơi xuống trên cổng thành. Tranh tương đương, ô tương đương, ô tương đương, ô tương đương. Chu vi binh sĩ có người rút đao. Có người tắc lập tức đem trường thương nhắm ngay người đến. Đem vây quanh cái nửa vòng tròn. Mạch Lăng Phi lại cũng không để ý. Xoa xoa tay hà hơi. Lướt qua bên thân binh lính lại nhìn về phía cái kia sau lưng binh lính đại tướng. Không hổ là biên quân Tân Duệ. Đoàn huynh. Nhưng có địa phương ăn nóng. Người cái tên này. Võ công lại cao nếu là tại trên đồng tuyết lớn lạc đường. Cũng là sẽ chết, ăn nóng dễ dàng, bất quá tuần tra trong lúc đó ta không thể uống rượu. Muốn uống rượu đến cùng ta cùng nhau về nhà. Chu vi binh sĩ lúc này mới ý thức được, người tới là tướng quân Bằng Hữu. Riêng phần mình đều thu hồi binh khí. Đoàn Tự Liệt nói đã đến Mạch Lăng Phi trước mặt cho hắn một cái gấu ôm. Mạnh mẽ vỗ vỗ phần lưng của hắn. Đập đến, phanh phanh, rung động. A Kha một mực nhớ nhung ngươi đây. Mạch Lăng Phi cười cười. Cũng mạnh mẽ vỗ trở lại. Quan thành quân doanh trong doanh phòng. Trên đống lửa nướng đùi dê. Còn vừa hâm nóng rượu sữa ngựa. Mặc dù Đoàn Tự Liệt nói không được uống rượu. Nhưng hiển nhiên ngầm lần này là phá lệ. Mạch Lăng Phi dùng dao nhỏ cắt thịt. Nhúng điểm muối chấm liền trực tiếp một ngụm lại một ngụm hướng trong miệng nhét. Phảng phất hoàn toàn không sợ nóng. Mãnh liệt ăn một trận mới sẽ cầm lấy chén rượu ừng ực một hớp uống cạn. Cái này tướng soái trong doanh phòng chỉ có Đoàn Tự Liệt cùng Mạch Lăng Phi hai người. Cái này đã có thể tính là hảo hữu tương phùng. Cũng tính là thân gia tiểu hội một trận. Không phải đã nói năm trước trở lại sao? Làm sao chậm lâu như vậy? Mà lại ngươi không phải là đi Nam Yến sao? Vì sao từ bên này trở lại? Đoàn Tự Liệt vì Mạch Lăng Phi cắt xuống mấy khối thịt dê. Cái sau cũng là không khách khí. Hưởng thụ lấy vị này đại tướng phục vụ. Ăn xong một lúc sau. Mạch Lăng Phi mới thở dài một hơi, cuối cùng có hứng thú nói chuyện, cười cười nhìn hướng Đoàn Tự Liệt. Tết đến thời điểm A Kha oán trách rất lâu A. Ha, ngươi còn biết A, nếu không phải nàng rất rõ ràng ngươi võ công cao cường. Đến nghĩ muốn đi ra tìm ngươi, Mạch Lăng Phi tiếu dung không đổi, lại uống một chén rượu sữa ngựa về sau. Trên mặt thần sắc trở nên nghiêm túc một chút, sau đó dò hỏi một kiện vốn đã biết đáp án sự tình. Thiên tử băng hà, nghe đến vấn đề này, Đoàn Tự Liệt cũng là thở dài, gật đầu nói, đúng vậy a, năm ngoái vào đông thời điểm, bây giờ tân đế đăng cơ, đã là hoàng hưng nguyên niên, tin tức lúc nào truyền đến bên ngoài, nửa câu đầu là cảm thán, nửa câu sau chính là Đoàn Tự Liệt ở vào người lãnh binh trực giác. Mà Mạch Lăng Phi tắc vỗ vỗ tay, lau lau miệng nói, so với ngươi nghĩ muốn nhanh, ta lần này vốn là chính là đi Nam Yến thăm bạn. Thuận tiện nhìn xem Nam Yến phong quang, dùng kẻ nhà quê thân phận gặp gỡ bên kia giang hồ đồng đạo. Bỗng nhiên nghe đến chuyện này cũng là cảm khái không thôi a. Triều ta thánh thiên tử băng hà, trong triều các chuyện chưa định, Nam Yến tặc tử chẳng lẽ có nổi binh thương chi tâm? Mạch Lăng Phi suy nghĩ một chút mới trả lời. Nam Yến tình huống rất phức tạp. Trong nước các phương cấu xé tranh đấu không ngớt. Chính trị khắc nghiệt đều ra. Tầng dưới chót bách tính thời gian 10 phần không dễ chịu. Tại nghe đến triều ta thiên tử băng hà về sau, cũng có chút tới tấp động tác. Không thể không phòng, Đoàn Tự Liệt nắm đấm bóp kẽo kẹt rung động. Hừ, hòa thuận bất quá mới bao nhiêu năm. Quả nhiên Nam Yến tặc tử không đủ để tin. Mạch Lăng Phi duỗi tay đè lại Đoàn Tự Liệt cánh tay. Thần sắc nghiêm túc nói. Nhưng ta muốn nói còn không chỉ là Nam Yến. Ta sở dĩ từ bên này trở lại, cũng là nghe nói một chút sự tình. Theo Nam Yến Tây Cảnh trực tiếp đi một bên khác Tây Bắc Thảo Nguyên. Đoàn Tự Liệt nhíu mày. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Ta nghe nói bọn hắn trước khi vào đông chuẩn bị cũng không đầy đủ. Mùa đông này không quá dễ chịu. Mạch Lăng Phi gật đầu lại thở dài. Không phải không quá dễ chịu, mà là sống rất khổ. Chết rất nhiều người. Trong đó có Bắc Bang Đại Bộ Lạc phụ thuộc Bộ Lạc ra một cái ngột đột khả hãn. Dẫn dắt sống không nổi tộc nhân phản thiên thời mà đi. Tại mùa đông khắp nơi chém giết cướp bóc, nhanh chóng lớn mạnh thế lực. Sau đó quy thuận người vô số. Mạch Lăng Phi nói một hồi lâu, mới đại khái đem chính mình nghe đến nhìn đến miêu tả một lượt. Hắn miêu tả là một bộ tương đương tàn khốc cảnh tượng. Bởi vì luôn có người sẽ chết. Quy thuận càng nhiều người, cần đoạt địa phương cũng càng nhiều. Đoàn Tự Liệt đã cau mày. Rất hiển nhiên, mùa đông này sẽ để cho Thảo Nguyên nguyên khí đại thương. Nhưng đồng thời, tựa hồ cũng rất có thể sẽ sinh ra một cái cường đại dị thường đại bộ lạc. Nếm qua cướp bóc ích lợi về sau, người trong lòng dục vọng là rất khó dừng lại. Thiện binh sự người cũng hiểu nhân tâm. Đoàn Tự Liệt nói như vậy, đã là bởi vì đối quân sự lý giải, cũng là bởi vì hắn đối người dục vọng thấu hiểu rất rõ. Tỷ như nói chính Đoàn Tự Liệt, tại gặp gỡ Mạch A Kha phía trước, cái gì nữ sắc trong mắt hắn đều không có trong tay đại thương trọng yếu. Mà gặp gỡ Mạch A Kha về sau, đặc biệt là lửa gần rơm qua đi, Đoàn Tự Liệt chỉ cần về nhà một lần, tình dục liền sẽ nhẫn nại không ngừng. Vừa nghĩ tới chính mình vợ con người nhà, Đoàn Tự Liệt trên mặt lại lần nữa hiện lên vẻ tươi cười. Nhưng rất nhanh lại bị nghiêm túc đè xuống. Chuyện này ta cần báo lên đô đốc lại đến tấu triều đình. Theo ta hồi Tố Châu thời điểm, người liền giúp ta cặn kẽ viết xuống tới. Đoàn Tự Liệt lúc này trong miệng đô đốc cũng không phải ban đầu lão đô đốc Châu Giới. Hắn tuổi tác rất cao đã sớm lui xuống. Bây giờ tại trên vị trí này có một người khác. À, ta tới viết. Mạch Lăng Phi kinh ngạc một câu. Người không viết chẳng lẽ còn ta viết? Người thật lớn quan uy à? Đúng, tự quan uy. Đánh thắng ta liền giúp người viết. Mạch Lăng Phi tay cầm chén rượu đột nhiên ra tay. Đoàn Tự Liệt một tay chống đỡ trở tay móc tim. Hai người đùa vui bên trong đột nhiên tại trước đống lửa động thủ. Bốn tay tại tấc vuông tầm đó nhanh chóng chống đỡ giao đấu. kình phong chấn động đến lân cận than củi tia lửa tung tóe có lúc. Thường nhân gió êm sóng lặng không đại biểu thật sự thiên hạ đều an. Tự Hoàng Hưng nguyên niên giữa hè bắt đầu. Đại dung biên quan bên ngoài. Chủ yếu là Tây Bắc phương hướng tới tấp xuất hiện dị động. Tây Bắc các nước thâm thụ ngày càng cường đại thảo nguyên Hãn quốc tập kích quấy rối. Hoàng Hưng 2 năm thu. Du mục kỵ quân thậm chí nếm thử vòng qua Đại Dung Tây Bắc rất nhiều quan thành. Thâm nhập Đại Dung cảnh nội cướp bóc. Nhiều địa đều có tương tự tấu báo. Tây Nguyên Châu Bắc giao huyện bên ngoài. Một chỗ gò đất nhỏ đáp lên ba trượng đài cao. Lúc này trên đài ba tên Đại Dung binh lính xa xa trông thấy phương xa cát bụi. Một người trong đó lập tức đến đài cao bên nồi khí đá lửa dẫn hỏa lại vùi vào cỏ khô. Trong nháy mắt khói lửa dâng lên. Sau đó lại từ tương tự giá gỗ phong hỏa đài truyền lại đến phương hướng khác. Đại Dung là không có trường thành cái này mọi khái niệm. Thành quan tường thành hoặc theo hiểm mà thủ. Hoặc kiềm chế yếu đạo. Nhưng trung gian còn là có rất nhiều địa phương có thể đi qua. Loại tình huống này. Đối mặt chỉ dùng cướp bóc nhân khẩu lương thực cùng tài vật làm mục đích du mục kỵ quân. Sẽ rất khó làm đến hoàn toàn phòng hộ. Loại này giá gỗ phong hỏa đài ngược lại là trong ngắn hạn công hiệu phương pháp nhanh nhất. Nhìn đến phong hỏa dâng lên. Một chi lớn kỵ binh đội ngũ rõ ràng chậm lại. Đầu lĩnh mấy kỵ bên trong. Có người nói. Đầu lĩnh. Đại Dung biên quân phát hiện chúng ta. Nhanh đi a. Dẫn binh đầu lĩnh sau lưng dắt lấy hai thanh đao cong. Nhíu mày nhìn lấy phương xa phong hỏa. Sau đó quay đầu liếc mắt nhìn mênh mông cuồn cuộn đội ngũ. Bắc giao huyện cự ly Đại Dung hai bên thành quan đều xa. Ta tựu không tin nơi này sẽ có bao nhiêu Đại Dung biên quân. Chỉ đem mấy trăm người mà nói rút đi thì được rồi. Lần này mang theo mấy ngàn người. Nói đi là đi sao? Đầu lĩnh, phía trước cùng Đại Dung biên quân đụng qua mấy lần. Không có chiếm tiện nghi gì a? Không thể cầm các dũng sĩ sinh mệnh mạo hiểm. Đầu lĩnh trực tiếp vung bên thân một roi ngựa. Đánh đến đối phương trên gương mặt lên một đầu vết máu. Đều nói xưa nay Đại Yến thắng Đại Dung. Cái kia Đại Yến biên quân lại như thế nào? Mấy lần giao thủ liền là biên thành đều phá mấy lần. Chúng ta cùng Đại Dung còn không có chính kinh giao thủ qua. Cũng chính là trăm người quy mô đụng một thoáng. Người đây liền sợ. Đầu lĩnh nói đúng, ta nhìn Đại Dung cũng là hổ giấy. Đúng, khẳng định so Đại Yến còn không bằng. Đầu lĩnh nhìn chút bên thân rất nhiều dũng sĩ tâm tình phấn khởi. Lại nhìn cái kia ăn đòn cũng thúc ngựa lui ra một chút. Liền cao giọng giống to, giọng nói mười phần vang dội. Chu vi mấy trăm người đều có thể nghe rõ. Hãn quốc các dũng sĩ phía trước liền là Đại Dung Bắc giao huyện nơi đó có rất nhiều nữ nhân cùng. Lương thực, còn có rất nhiều vàng bạc tài bảo. Có muốn hay không, muốn, hậu phương cưỡi ngựa cao giọng hô to. Nơi xa nghe không đến đầu lĩnh thanh âm cũng đi theo hô. Cho tới rất nhanh mấy ngàn người như sóng chiều hô lên. Nhưng là có lẽ còn có mấy trăm Đại Dung biên quân. Nên làm cái gì? Giết bọn hắn, mấy ngàn kỵ quân gào thét. Tại đầu lĩnh hô to trong thanh âm phóng tới Bắc giao huyện. Phương xa Bắc giao huyện trong thành, canh phòng đô úy nghe quân báo, lập tức triệu tập thủ hạ một doanh binh mã, càng là mệnh lệnh đóng lại Bắc giao huyện cổng thành co lại phòng ngự. Chính là đương mấy ngàn kỵ binh xuất hiện tại huyện thành bên ngoài. Lính canh đều là tâm thần hoảng hốt, Bắc giao huyện cái kia thấp bé tường thành làm sao có thể thủ. Cứ việc trong lòng sợ hãi, đô úy còn là giống to cổ vũ sĩ khí. Các tướng sĩ, phấn chấn lên những kỵ binh này không thiện công thành, cũng không có công thành dụng cụ. Chúng ta cố thủ chờ cứu viện chính là, phong hỏa đã truyền ra ngoài, nhưng loại này cổ vũ hiệu quả có bao lớn cũng không rõ ràng. Các binh sĩ cơ hồ từng cái sắc mặt tái nhợt, Bắc giao huyện sườn đông phương xa dốc thoải phía trên. Một tên kỵ binh phục dịch phóng ngựa leo lên gò đất, ngóng nhìn Bắc giao huyện phương hướng. Khói bụi cuồn cuộn tiếng giết rung trời. Sau đó, cưỡi ngựa nhanh chóng quay đầu ngựa lại. Phóng ngựa lao nhanh, chưa tới nửa giờ sau. Vòng qua một phiến rừng thông trinh sát tìm tới một chi kỵ binh đại bộ đội. Còn chưa tới trước mặt đây. Phục Dịch tự hô to: "Tướng quân, chúng ta tìm chi kia Thát Lỗ Phỉ quân quả nhiên tại Bắc Giao huyện phương hướng lúc này chính tại công thành." Đoàn Tự Liệt nghe nói tinh thần phấn chấn, nắm lấy đại thương xương ngón tay kẽo kẹt rung động. Sau một khắc, hắn vận chuyển nội lực giống to: "Các huynh đệ tìm tới bọn hắn, theo ta tập kích Bắc Giao huyện, khủng bố nội lực chống đỡ bên dưới." Đoàn Tự Liệt tiếng tướng lệnh truyền tứ phương, toàn quân hơn 2000 kỵ binh chỉ cảm thấy tướng quân tiếng như lôi minh lĩnh mệnh. Giờ khắc này toàn quân sĩ khí tăng mạnh, đồng thanh giống to: "Tuy chỉ có hơn 2000 kỵ, lại mang theo hơn 4000 thớt ngựa." Giờ này khắc này, kỵ binh tại Đoàn Tự Liệt dẫn dắt bên dưới nhao nhao thúc ngựa lao nhanh. Không đến nửa canh giờ cũng đã toàn quân xuất hiện tại vừa mới trinh sát chỗ gò đất phụ cận. Đã có thể xa xa nhìn thấy Bắc Giao huyện khói bụi, thậm chí nghe đến tiếng la giết. Bắc Giao huyện thành không lớn, bốn mặt đã bị 6-7 ngàn du mục kỵ binh vây lại. Nội thành vẻn vẹn một danh binh mã chính tại đau khổ chống đỡ. Trong thành không ít bách tính cũng lên thành hỗ trợ. Giờ khắc này, Đoàn Tự Liệt chỗ lĩnh kỵ binh không có lại giống to, mà là đổi ngồi thớt ngựa hướng Bắc Giao huyện phóng tới. Thẳng đến nhìn cự ly không đủ 2 mũi tên thời điểm, công thành kỵ binh đội ngũ mới có một bên vội vàng tập kết. Chính là du mục kỵ binh, nhân số mặc dù rất nhiều, nhưng phân tán bốn mặt, vội vàng tầm đó càng là không có chút nào trận hình có thể nói. Đoàn Tự Liệt tay cầm đại thương một ngựa đi đầu, nội lực hội tụ phóng thích gào thét: "Đại dung các huynh đệ, cường đạo xâm ta quốc cảnh, nhục giết ta phụ lão bách tính. Cầm lấy các ngươi cung, cầm lấy thương của các ngươi, theo ta giết." Cái này tiếng giống to lớn như cuồn cuộn thiên lôi, chẳng những truyền khắp 2000 đại dung kỵ binh, càng là truyền hướng phía trước, thậm chí truyền khắp toàn bộ cũng không lớn Bắc Giao huyện thành. Thanh âm đã không chỉ là lớn, thậm chí lớn đến khiến người kinh hãi. Du mục kỵ binh đầu lĩnh tay cầm song đao, mặt hướng cưỡi ngựa mà đến đại dung kỵ binh, trong lúc nhất thời đều không nhìn rõ số lượng, càng bị cái kia tiếng giống sợ tâm thần rối loạn. "Đầu lĩnh, bọn hắn giết tới." Một tiếng giống to nhượng đầu lĩnh như ở trong mộng mới tỉnh, trong thân kình lực lưu truyền, trên mặt cũng dâng lên hung lệ: "Các dũng sĩ, theo ta giết." Hai bên kỵ binh lẫn nhau phóng tới, càng có mũi tên không ngừng bay múa. Đoàn Tự Liệt xông tại phía trước, liếc mắt tự nhìn chuẩn bên kia hư hư thực thực dẫn binh người. Hắn đứng tại ngựa đạp lên thẳng người mà lên, một cây đại thương ở trong tay múa ra cuồng phong, thẳng đến mục tiêu mà đi. Thảo nguyên kỵ binh không có ai đỡ nổi một hiệp, địch tướng nhận lấy cái chết, trường thương vũ động, đan sen mà qua khắc, mơ hồ thương ảnh lướt qua mấy kỵ, chỉ một kích, người ngựa đều rách. 2000 kỵ binh đối 6000, chẳng những cứu Bắc Giao huyện thành, càng là truy kích hơn 200 dặm, chảm địch hơn 4000 nhiều. Chỉ có một bộ phận tàn binh bại tướng trốn về Thảo Nguyên lôi minh. Đại tướng Đoàn Tự Liệt danh hào từ Bắc Giao huyện chiến dịch triệt để truyền ra ngoài, không bàn là tại Đại Dung bên này còn là Thảo Nguyên bên kia. Hết chương.